Đỉnh cao quyền lực, chương 66, quyết không thỏa hiệp, góc truyện audio.com, Tiết Văn Long khẽ gõ tay xuống bàn. Các đồng chí, dự án khu du lịch núi Thúy Bình liên quan đến sự phát triển lâu dài của huyện Cảnh Lâm chúng ta, liên quan đến việc chúng ta có trở thành nhân vật thu hút đầu tư nước ngoài trong năm nay không? Huyện Cảnh Lâm chúng ta do ở nơi khá heo hút, vì vậy không mạnh trong việc thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, lãnh đạo huyện đương nhiên sẽ chịu áp lực rất lớn, nó can dự đến vị trí hiện tại của chúng ta. Đương nhiên, tôi kiên quyết tiến cử tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc không hẳn chỉ vì chiếc ghế này, căn bản bởi vì sự phát triển kinh tế lâu dài và tương lai huyện Cảnh Lâm chúng ta, cho nên chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn, nên đôi khi cũng phải hy sinh lợi ích tạm thời trước mắt. Chỉ cần có thể, đem lại lợi ích lâu dài sau này là chúng ta có thể suy nghĩ. Nói đến đây, gương mặt Tiết Văn Long trở nên nghiêm túc hơn. Vì vậy, tôi cho rằng, với điều kiện mà tập đoàn Vũ Thiên đưa ra, chúng ta có thể suy tính cẩn thận, đương nhiên, chúng ta sẽ không đồng ý tất cả, như vậy chẳng khác nào vô trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bàn bạc điều kiện với đối phương. Chúng ta tuyệt đối không được giống Liễu Kình Vũ của thị trấn Quan Sơn, thẳng tay đuổi cổ nhà đầu tư, đây rõ ràng là đang làm càn. Chuyện quan trọng thì không thể cực đoan như vậy được, đồng chí Liễu Kình Vũ còn quá non nớt, tuy hạng mục khai thác này là do Liễu Kình Vũ liên lạc với nhà đầu tư, nhưng nếu để Liễu Kình Vũ tiếp tục làm đại diện làm việc với họ thì không còn thích hợp nữa. Vì vậy tôi đề nghị, hạng mục này, nên để huyện Cảnh Lâm chúng ta tiếp quản, phụ trách toàn bộ. Còn công lao của Liễu Kình Vũ chúng ta cũng sẽ không quên, mọi người thấy thế nào? Đồng ý, lấy được quyền quản lý dự án này, có nghĩa là một khi dự án hoàn thành sẽ thu được thành tích, đây là điều mà ai cũng mong muốn, nhất là vấn đề này lại do Tiết Văn Long chỉ đạo, hợp với ý muốn của số đông. Đương nhiên, trong số các phó chủ tịch vẫn có người thờ ơ lạnh nhạt, tuy trong lòng coi thường cách làm của Tiết Văn Long, nhưng ngoài mặt chỉ có thể im lặng, dù sao cũng đang trong cuộc họp của chủ tịch huyện, đại đa số vẫn ủng hộ Tiết Văn Long. Thấy số đông tán thành, Tiết Văn Long gật đầu hài lòng. Được, nếu các đồng chí đều tán thành ý kiến của tôi, vậy thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính thức nhận quyền quản lý và đàm phán trong dự án xây dựng khu du lịch núi Thúy Bình. Chuyện này sẽ do lãnh đạo huyện Cảnh Lâm chúng ta phụ trách toàn bộ, đến lúc đó, Ủy ban Nhân dân gửi thông báo đến thị trấn Quan Sơn là được rồi. Giờ chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp chúng ta nên làm gì với điều kiện mà tập đoàn Vũ Thiên đã đàm phán với Liễu Kình Vũ. Tiếp theo, dưới sự chỉ đạo của Tiết Văn Long, chính quyền huyện ủy bàn bạc về 3 điều kiện mà Phát Tái Hưng đưa ra. Cuối cùng quyết định, đối với yêu cầu được độc quyền kinh doanh dự án này trong 100 năm của tập đoàn Vũ Thiên, huyện sẽ giảm xuống còn 60 năm, miễn thuế 20 năm giảm xuống còn 12 năm, còn tu sửa đường xá, huyện Cảnh Lâm cũng không có vốn, nhưng có thể đem số thuế khu du lịch thu được trong tương lai để thế chấp, đồng thời đệ đơn lên xin thành phố cấp cho một ít vốn. Còn về yêu cầu di rời dân cư, Tiết Văn Long tự ý quyết định. Việc di rời chỉ cần một lời nói nhưng kinh phí cho việc ổn định sau di rời phải do tập đoàn Vũ Thiên chịu trách nhiệm. Xác định xong các điều kiện, Ủy ban Nhân dân huyện lập tức thảo luận bàn bạc quyết định thành lập tổ phụ trách thu hút đầu tư khu du lịch núi Thúy Bình do Tiết Văn Long làm tổ trưởng cùng chủ nhiệm Ủy ban Tả Minh Nghĩa và hai phó chủ tịch huyện đến Yến Kinh đàm phán với Phát Tái Hưng của tập đoàn Vũ Thiên. Đương nhiên chuyện này Tiết Văn Long đã báo cáo với chỗ dựa ở thành phố Thương Sơn của mình là phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Tin này khiến ông ta hết sức mừng rỡ, lập tức yêu cầu Tiết Văn Long bằng mọi giá phải giữ được tập đoàn Vũ Thiên ở lại huyện Cảnh Lâm. Nếu thành công, đây sẽ là một thành tích nữa của thành phố Thương Sơn trong việc thu hút đầu tư nước. Ngoài, bạn cùng hội với Châu Hải Bằng, chủ tịch thành phố Thương Sơn Lý Đức Lâm nghe tin cũng vui mừng không kém. Phải biết rằng, nếu trước khi bị điều đi còn giành được một dự án lớn như vậy, thành tích này đảm bảo giảm bớt chướng ngại trên con đường tiến thân của ông ta. Cho nên, ông ta cũng yêu cầu Tiết Văn Long phải cố hết sức giữ chân nhà đầu tư này. Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức cũng đang báo cáo chuyện này lại với bí thư thành ủy Vương Trung Sơn. Sau khi nghe những gì Hạ Chính Đức nói, Vương Trung Sơn chỉ nói một câu, để coi thế nào rồi nói, mà không đưa ra bất cứ chỉ thị nào khác. Dự án núi Thúy Bình thị trấn Quan Sơn thuộc huyện Cảnh Lâm, Hạ Chính Đức và Tiết Văn Long lại đối đầu gay gắt, tình hình vô cùng phức tạp. Bí thư thành ủy Vương Trung Sơn và phó chủ tịch thường trực thành phố Đường Kiến Quốc Liên tục giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ động thái nào, nhưng chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm và phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng lại công khai bày tỏ thái độ tán thành. Còn Liễu Kình Vũ cũng đã nghe Hồng Tam Kim báo cáo việc Tiết Văn Long sẽ dẫn tổ đàm phán đến Yến Kinh gặp Phát Tái Hưng của tập đoàn Vũ Thiên để tiến hành đàm phán. Sau khi báo cáo xong, Hồng Tam Kim lo lắng nói. Chủ tịch thị trấn Liễu, chủ tịch huyện Tiết rõ ràng là đang chiếm công.